Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1321: Điên cuồng giết đâm. Ngươi, Hoàng Văn kinh hãi. Tiêu Nhiên cường hãn lần lượt vượt qua hắn dự liệu, đặc biệt là lúc này Tiêu Nhiên trên thân tỏa ra khí tức còn vượt qua hắn, có thể thấy được Tiêu Nhiên tu vi tuyệt đối so với hắn cao hơn không ít. Ầm ầm ầm, khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên, ánh sáng mạnh từ hai người giao chiến địa phương khuếch tán ra. Vừa trên những người kia sợ đến vội vã bước ra lùi lại, làm ánh sáng mạnh từ từ tiêu tan. Âm Thần Tông mọi người mới lần thứ hai thấy rõ giữa trường tình huống. Chỉ thấy Hoàng Văn một thân một mình đứng tại chỗ, đối diện Tiêu Nhiên, nhưng là đã biến mất không còn tăm hơi. Khó nói thắng bại đã ra, không ít người trong lòng cũng hiện ra cái nghi vấn này. Hoàng Sư Huynh, một người đang chuẩn bị mở miệng dò hỏi một chút tình huống, nhưng không khỏi cảm giác được một luồng làm người ta sợ hãi cảm giác đột nhiên kéo tới. Rộng mở nghiêng đầu nhìn lại, nhưng đến nhìn thấy một vệt bóng đen ở trong ánh mắt cấp tốc phóng to, chợt liền mất đi chi giác. Cái kế tiếp, trong miệng nhắc tới, Tiêu Nhiên thân thể đi vậy là không có một chút nào dừng lại. Vọt thẳng vào Âm Thần Tông đệ tử trong đám người. Xoạt xoạt xoạt xoạt, phốc phốc phốc phốc, một đạo đạo tê liệt không khí tiếng xé gió nương theo mọi người tiếng kêu thảm thiết, không ngừng ở trong đám người vang lên. Chỉ thấy Tiêu Nhiên giống như một ngọn gió, truy tinh bộ triển khai đến mức tận cùng. Trường thương trong tay hóa thành đầy trời thương ảnh. Bốn phía bất kỳ tới gần hắn 5 mét trong phạm vi võ giả đều trừng lớn ánh mắt ngã trên mặt đất. Mãi đến tận Tiêu Nhiên chém giết hơn 20 người, trận đó bên trong lẳng lặng đứng thẳng Hoàng Văn mới một tiếng ngã trên mặt đất. Không để ý đến Hoàng Văn bên kia, giờ khắc này Tiêu Nhiên trong mắt hoàn toàn là trước mắt những này Âm Thần Tông đệ tử. Những người này giờ khắc này ở Tiêu Nhiên trong mắt, tất cả đều không phải người, mà chính là biến thành sống sờ sờ EXP. Liên tục chém giết như thế nhiều người. Này Niết Bàn trọng sinh kỹ năng đã đạt đến 832.010 triệu. Chỉ cần đem chu vi những người này toàn bộ giết chết, Tiêu Nhiên Niết Bàn trọng sinh kỹ năng liền có thể triệt để khôi phục. Đến thời điểm Tiêu Nhiên cũng coi như là nhiều một cái mạng. Điều này làm cho Tiêu Nhiên làm sao không nỗ lực. Huống hồ những người này lại nhiều lần nếu muốn giết Tiêu Nhiên, Tiêu Nhiên cũng không phải bùn nạn, vì lẽ đó giết chút nào gánh nặng đều không có. Thời gian một chút trôi qua, không biết rõ từ thời điểm nào bắt đầu, Tiêu Nhiên triệt để từ bỏ phòng ngự. Một thân màu xanh đen thanh ti giáp đã sớm xoa dày đặc huyết tương. Những người Âm Thần Tông đệ tử, thi thể giống như dưới sủi cảo giống như vậy, liên tiếp không ngừng từ giữa không trung rơi xuống. Làm Tiêu Nhiên chém giết hơn 100 người lúc, sở hữu Âm Thần Tông đệ tử tất cả đều bị sát phá đan. Hiếm hoi còn sót lại một tên bán thần cảnh đệ tử cũng bị Tiêu Nhiên trước tiên đánh chết. Lại không bất luận người nào có thể kiềm chế lại Tiêu Nhiên. Sở hữu Âm Thần Tông đệ tử cũng biết rõ, không thể cứu vãn, từng cái vội vội vã vã hướng về ngoại vi điên cuồng chạy trốn. Nhưng Tiêu Nhiên nơi nào sẽ để bọn hắn được tại nguyện. Truy tinh bộ triển khai đến mức tận cùng, hầu như đạt đến một bước giết 10 người hiệu quả. Một ít Tiêu Nhiên không kịp đi truy sát, một bên Chu Thanh cũng sẽ lợi dụng phá pháp cung đem đánh giết. Cho dù là vô pháp đánh giết, cũng sẽ trực tiếp đem bước lui trở lại, không cho những người này đào tẩu. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh đánh chết 10 tên hiển thánh cảnh võ giả, thu được EXP 25 vạn điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh đánh chết 15 tên hiển thánh cảnh võ giả, thu được EXP 20 vạn điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngoặc kép chấm chấm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, Niết Bàn trọng sinh công năng một lần nữa kích hoạt. Ngoặc kép chấm chấm, xoạt xoạt xoạt, ầm ầm ầm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh đánh chết 23 danh hiển thánh cảnh võ giả, thu được EXP 48 vạn điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh đánh chết 35 danh hiển thánh cảnh võ giả, thu được EXP 72 vạn điểm. ngoặc kép chấm chấm, đinh, hệ thống nhắc nhở, chủ ký sinh thành công tấn cấp, đẳng cấp thêm 1, trước mặt đẳng cấp là bán thần cảnh trung kỳ đỉnh phong cảnh. Đinh, hệ thống, Long Văn Thương ở vung vẩy, đầy trời thương ảnh ở thu gặt từng cái mạng người. Bất kỳ dám to gan tới gần Tiêu Nhiên, hoặc là bị Tiêu Nhiên tới gần 5 mét trong phạm vi người, tất cả đều bị Long Văn Thương không chút khách khí xuyên qua. Chỉnh một chút hơn 300 người. Ở Tiêu Nhiên điên cuồng đồ sát dưới, vẻn vẹn chỉ còn dư lại hơn 20 người. Bởi vì có Chu Thanh phối hợp, như vậy nhiều người dĩ nhiên một cái đều không có chạy đi. Van cầu ngươi, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ta trên có lão, dưới có tiểu, chúng ta cũng là vạn bất đắc dĩ. Cầu ngươi đừng có giết ta. Người điên, ngươi cái người điên này. Ác ma, ta cùng ngươi liều. Những thăng trầm của cuộc sống, vào thời khắc này hoàn toàn hiện ra. Mấy người đã thần kinh tan vỡ, trực tiếp quỳ trên mặt đất không ngừng đối với Tiêu Nhiên dập đầu xin tha. Mấy người nhưng là sợ đến co quắp ngồi dưới đất động cũng không dám động. Càng có mấy người thẳng thắn liên tục lăn lộn hướng về bên ngoài phóng đi. Cũng có một số người mưu toan tự bạo tới kéo Tiêu Nhiên chịu tội thay. Nhưng Tiêu Nhiên tu vi cao hơn bọn họ quá nhiều. Tại những cái kia người tự bạo trước, Tiêu Nhiên liền nhất thương đem đánh chết. Cho dù là muốn tự bạo, cũng căn bản không làm được. Rất nhanh, chỉ còn lại những người này cũng đều bị Tiêu Nhiên tàn sát hết sạch. Cả tòa Vị Ương Điện bên trong khắp nơi là trùng thiên mùi máu tanh. Trên mặt đất máu chảy thành sông. Các loại trận binh vũ khí, thậm chí là chữ vật giới chờ một chút, tán lạc khắp mặt đất, phất tay, mảng lớn tâm diễm tung ra, đem trên mặt đất tất cả thi thể toàn bộ đốt cháy thành tro. Sau đó Tiêu Nhiên vẫy tay, mấy trăm miếng linh binh cùng với chữ vật giới toàn bộ bị Tiêu Nhiên thu tập. Đi, tiên tiến Vị Ương Điện bên trong nhìn. Tiêu Nhiên xoay người dặn dò một tiếng, đồng thời bước nhanh từ Chu Thanh bên cạnh đi qua. Chu Thanh sững sờ, vội vàng đuổi theo, đồng thời cầm trong tay phá pháp cung đưa trả lại cho Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên cũng không khách khí, trực tiếp thủ hạ, đi tới tòa kia trước kia ngăn cản Trúc Thái Hư Tông đông đảo đệ tử trận pháp trước. Tiêu Nhiên đưa tay kết ấn, từng luồng thất thải pháp lực nương theo tâm diễm không ngừng hướng về trong trận pháp. Thẩm thấu. Trước sau bất quá 10 cái hô hấp công phu, Tiêu Nhiên trước mặt trận pháp liền tự động tan rã, xuất hiện một cái có thể cung cấp người chui vào. Lỗ thủng tới, Tiêu Nhiên lập tức lắc mình chui vào. Sau Chu Thanh tốc độ cũng không chậm. Chu Thanh vừa chui vào, trận pháp quang mang lóe lên. Này vết nứt trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Tiêu Nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn, sau đó bước nhanh hướng về ngay phía trước đi đến. Đồng thời trên tay xuất hiện một cái khôi phục pháp lực đan dược trực tiếp nuốt vào trong miệng. Vừa nãy chém giết như vậy nhiều người nhìn như ung dung, nhưng trên thực tế Tiêu Nhiên tiêu hao vẫn là rất lớn. Nếu như không phải trung gian thời điểm tấn thăng một cấp, e sợ Tiêu Nhiên trong cơ thể pháp lực đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Dù là như vậy, giờ khắc này Tiêu Nhiên trong cơ thể pháp lực còn lại cũng không tới ngũ thành. Cái này cũng là Tiêu Nhiên vì sao lựa chọn trước tiên vào Vị Ương Điện nguyên nhân. Hắn có thể ở bên trong tầm bảo đồng thời, tiện thể khôi phục một chút chính mình tiêu hao pháp lực. Chờ pháp lực khôi phục sau, còn có một hồi tránh thức đại chiến đang đợi lấy hắn đây. Vị Ương Điện chỉnh thể trang nghiêm túc mục, chu vi trừ điêu long vẽ phượng rất nhiều bậc thang trang sức ở ngoài. Còn có rất nhiều bạch ngọc thạch cùng với vườn hoa vân vân. Bất quá những này trong vườn hoa trồng trọt đều không phải phổ thông đồ, vật. Trong này đều là một ít niên đại đạt đến mấy ngàn năm. Thậm chí trên vạn năm lâu dài cao cấp dược tài. Đối với Tiêu Nhiên tới nói, những thứ này đều là thứ tốt. Dọc theo đường đi Tiêu Nhiên cũng không khách khí. Theo Chu Thanh trực tiếp một nửa đem những này miêu phố bên trong thiên tài địa bảo cũng cho chia. Cát, lúc này mới hướng về tòa kia trang nghiêm túc mục Vị Ương Điện đại điện đi đến. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1322, có thần vận điêu khắc. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống.